Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 639, đọc, gocchuyenaudio.com, một đường này vậy mà chỉ có ngạo thị gia tộc cản lại, cái này rõ ràng có chút không thích hợp. Sở Dương lẩm bẩm, Âu thị gia tộc bị ta trực tiếp tiêu diệt, Âu Độc Tiếu cùng cha hắn liền nhịn được như vậy. Vậy mà không đến tìm ta báo thù, Kiếm Linh Âm chắc chắc nói, không phải không báo, chưa tới lúc, đơ cờ mờ, Sở Ngự tọa mắng một tiếng, đứng dậy. Mở đường, trong lòng thầm nghĩ thì ra độc hành bọn họ đều đã trải qua ngạo gia kiếp sát, La Khắc Địch bị thương. Không biết bị thương thế nào, ngạo thị gia tộc nay hành động rất ra ngoài đoán trước, đã vượt qua toàn bộ dự đoán. Chính mình cùng Mạc Thiên Cơ rõ ràng đều là phỏng đoán sai lầm rồi, phải làm ứng biến như thế nào? Bởi vì ngạo thị gia tộc chút không phân rõ phải trái nhất rảo như vậy, toàn bộ giang hồ tựa như đã nghênh đón tận thế. Mọi người đều đang hết sức khơi mào sự tình, mọi người đều đang dốc hết tâm huyết ngồi bờ xem lửa, mọi người đều đang chờ chiếm tiện nghi. Dã tâm tất nhiên sẽ ở trong chốn giang hồ hừng hực mà lên. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, sau trận phong ba này chỉ sợ gia tộc có thể tồn lưu lại không đủ non nửa vốn có. Thậm chí ít hơn, vô số vương tọa võ tôn sắp ở trong trường phong ba này chết. Sở Dương chưa bao giờ có bất cứ một khắc nào muốn cấp bách như vậy nhìn thấy Mạc Thiên Cơ. Tình thế bây giờ đã phức tạp đến tình trạng làm người ta giận sôi, mà toàn bộ cửu trọng thiên có thể thuận buồm xuôi gió xử lý cục diện phức tạp như vậy, theo Sở Dương biết chỉ có hai người. Một người là Đệ Ngũ Khinh Nhu, một người là Mạc Thiên Cơ. Chính mình cũng không được, o không ô, một phương hướng khác buổi chiều, Thái Tiếu Thành cùng Lý Trường Long rốt cuộc từ kỹ viện đi ra, ngửa đầu nhìn đã là đầy sao ở trên trời tiếp cận bình minh. Phía sau trong kỹ viện, trong một phòng trên lầu, ngổn ngang nằm 7-8 vị kỹ nữ, đều là cả người liền sức động một ngón tay quay đầu cũng không có nữa. Từng người má đào ửng đỏ, sóng mắt mê ly, quá đầy đủ rồi, quá mức nghiện rồi, thật là không nghĩ đến một lão nhân già như vậy vậy mà mạnh như vậy, ước chừng 3 canh giờ thật có tinh lực. Thật mạnh, tiểu tử tuổi trẻ nào có thể có sức kéo dài như vậy. Mẹ nó, về sau lão nương tiếp khách xem ra còn phải chọn già tiếp cho dù không cần tiền. Hơn nữa, vị khách quan này rất hào phóng, nhìn trên mặt đất từng thỏi hoàng kim, ngào quá hạnh phúc rồi, o không ô, hai chân của hoàng tọa Lý Trường Long cùng có chút nhũn ra rồi. Từ kỹ viện đi ra cũng không để ý kinh thế hãi tục cúi đầu một đường sông mạnh xoát xoát liền đi ra ngoài mấy chục dặm đường. Quá dọa người rồi, Lý Huynh, Thái Tiếu Thành từ phía sau nhanh như chớp vượt qua, nháy mắt. Ổn chưa, sắc mặt Lý Trường Long thoáng đen. Khỏe rồi, ặc khụ khụ, Lý Huynh thật sự là càng già càng dẻo dai cái này. Thái Tiếu Thành vênh lên ngón tay cái, lão phu cả đêm liền nghe bên trên không ngừng kêu to. Dưới lầu vây quanh rất nhiều, đều đang đánh cược, Lý Trường Long mặt đỏ tai hồng cả giận nói. Đánh cược cái gì, mọi người đều đang cược, người còn có thể kiên trì mạnh như vậy thời gian bao lâu? Kết quả mọi người đều thua rồi, Thái Tiếu Thành ho khan vài tiếng. Sắc mặt Lý Trường Long đen như than, trong lòng lại là giống nhu ma xôi quý khiến không tự chủ được nhớ lại. Lý Huynh, cái này, tư vị như thế nào? gocchuyenaudio.com, Thái Tiếu Thành cười hắc hắc, tư vị này, Lý Trường Long nhớ lại híp mắt đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhất thời giận dữ. Tư vị gì, dẫn đầu bay vút mà đi, từ nay về sau, giống như là đánh vỡ cấm kỵ gì, vị Lý Trường Long hoàng tọa này đến mỗi một nơi, sẽ thần bí mất tích một đoạn thời gian. Thái Tiếu Thành rất là buồn bực theo dõi vài lần mới phát hiện Lý Trường Long đến mỗi một nơi luôn sẽ dịch dung cải trang, sau đó vội vã xông vào một nhà kỹ viện. Vậy mà là ngựa quen đường cũ rồi. Thế gian từ nay về sau ít đi một vị chính nhân quân tử, nhiều thêm một tên dâm tặc. Đây đều là nghiệp chướng của Sở Diêm Vương. O không ô, Sở Dương một đường đi nhanh, rốt cuộc ở sau hai ngày, thời gian giữa trưa, nhìn thấy phương xa có khói bếp dâng lên. Trong lòng khẽ động đạp ở đỉnh núi hướng chung quanh nhìn nhìn, nơi này cũng không có gia đình nào, như thế nào có thể có khói bếp dâng lên. Theo đường lớn đi về phía trước, nhìn thấy một đội xe ngựa đang chờ đầy chính diện mà đến. Trong đội ngũ xe ngựa có 20 người tới, trên đầu mỗi người tràn đầy mồ hôi, trên mặt đều là mỏi mệt, vừa thấy chính là lặn lội đường xa mà đến. Trong lòng Sở Dương khẽ động, dừng lại bước chân. Nhìn thấy Sở Dương chính diện mà đến, lão đầu nhi phía trước đoàn xe lau mồ hôi thở hồng hộc chạy lên. Vị công tử này, khụ khụ cũng không thể được xin hỏi một chút đây đi Tống Gia Bảo còn có bao xa. Tống Gia Bảo, Sở Dương nào biết Tống Gia Bảo gì, nên nói, thật áy náy ta chỉ là người đi đường, không biết Tống Gia Bảo ở nơi nào. Lão nhân kia vẻ mặt hàm hậu cúi đầu khom lưng. Không có việc gì, đa tạ công tử thật là hiền lành, người tốt, Sở Dương gật gật đầu tùy ý hỏi. Trời nóng như vậy, đưa hàng. Phải, lão nhân rõ ràng rất hay nói, sắc mặt thoáng khổ nói. Tiểu lão nhân thật vất vả làm một chuyến sống, đưa hàng mà sống ai, không có biện pháp, trong nhà vừa có già vừa có trẻ, vài chục cái miệng người chờ ăn cơm. Sở Dương gật gật đầu thương hại nói. Thật không dễ dàng, lão nhân nhất thời bộ dáng muốn khóc, không có biện pháp cuộc sống bức bách. Tiếp theo ân cần nói. Công tử còn chưa ăn cơm hả? Trời nóng như vậy, công tử vậy mà không mang theo một cái bình, một đường này núi dài đường xa, lặn lội đường xa, mặt trời chói chang nhô lên cao cũng không dễ dàng. Lập tức quát, tiểu cầu tử, mau đem túi nước lấy một cái đến, cho vị công tử này làm thấm ướt yết hầu. Tiếp theo chuyển hướng Sở Dương, vị công tử này, gặp gỡ tức là có duyên, vẻn vẹn tâm ý, còn xin công tử không cần để ý, không nên trách tội ta tự tác chủ trương mới phải. Sở Dương ấm áp cười nói. Lời nào, lão trượng chính là một phen ý tốt, tại hạ cảm kích còn không kịp, có chỗ nào có ý trách tội gì. Lão nhân kia cười ha ha nói, công tử thật là người tốt, tiểu lão nhân nhiều năm qua hành tẩu giang hồ đưa hàng mà sống như vậy, dựa vào chính là giúp mọi người làm điều tốt, trên đời này, vẫn là nhiều người tốt nha. Sở Dương liên tục gật đầu, nói, lão trượng thật sự là người tốt, nói xong, đem bình nước do tiểu cầu từ kia đưa qua đón ở trong tay, gật đầu cảm ơn hắn. Ánh mắt đục ngầu của lão đầu nhi nhìn Sở Dương cầm bình trong tay ân cần nói. Công tử, hay là uống một ngụm đi. Sở Dương ấm áp cười nói. Tạm thời ta còn không khát nhưng một phen tâm ý của lão trượng ta vẫn là ghi nhớ trong lòng. gocchuyenaudio.com Khi nào khát rồi, liền uống lúc đó. Lão đầu nhi khoái hoạt cười lên, rất vui mừng nói. Vậy thì tốt công tử ngài đi đường cẩn thận. Tiểu lão nhi liền vậy cáo từ. Sở Dương cảm kích cười, nói. Đa tạ lão trượng thuận buồm xuôi gió, lão đầu nhi thét to một tiếng, đoàn xe lại lên đường, vẫn như cũ đi lại thong thả, Sở Dương đứng ở ven đường, chỉ cảm thấy trong xe ngựa làn gió thơm lượn lờ, nghĩ đến là kéo những xe hương liệu. Chuyện được copy tại truyện phun, lão đầu nhi không ngừng quay đầu, vẫy tay, Sở Dương cười, phất tay, xoay người liền đi. Đi hai bước đột nhiên cả người một trận run rẩy, mạnh cả người trợn mắt muốn nứt khàn giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão đầu nhi xa xa nhìn bên này, tựa như không có nghe thấy hắn nói cái gì. Sở Dương thét lớn một tiếng, thân mình kịch liệt lay động vài cái, mi mắt cũng tựa như muốn khép lại. Cố gắng mở to mắt giống như lười vượt sấm mùa xuân hét lớn một tiếng. Ngươi là ai? Liền ngồi xuống, trong phút chốc trời đất xoay chuyển. Mắt lão nhân kia nhìn Sở Dương ngã xuống, đột nhiên một đường chạy chậm đi tới, đứng ở ngoài ba trượng thật cẩn thận hỏi. Công tử, ngươi làm sao vậy? Sở Dương lắc đầu tựa như muốn lắc đi cảm giác mê muội kia trong đầu, vô lực đem túi nước ném ở một bên, lẩm bẩm. Như thế nào có thể trúng độc, ta rõ ràng rất cẩn thận, như thế nào có thể trúng độc, hắn hai mắt vô thần, không coi ai ra gì thì thào kể ra tựa như là cực kỳ hối hận. Lão nhân nhi kia cùng hơn 20 tên sa phu đều súng lại thật cẩn thận nhìn Sở Dương giữa sân, cười quái dị nói. Chúng độc, ha ha, vị công tử này, lão phu quên nói cho ngươi rồi, ngươi tuy tính cảnh giác cao, không dám uống nước của lão phu, nhưng ngươi lại chưa nghĩ đến, trên túi nước kia chính là có độc, chỉ cần tay ngươi chạm qua túi nước kia, liền khẳng định sẽ trúng độc. Sở Dương vô lực nói, khó nhọc phản bác, nói, nhảm, trên túi nước kia, rõ ràng liền không độc. Điểm này, ta hoàn toàn có thể cảm giác, ra, hắc hắc trên túi nước có thuốc lại không phải độc. Trong mắt lão đầu nhi bắn ra hung quang dữ tợn. Nhưng, chỉ cần ngươi sờ qua túi nước lại trải qua đoàn xe của ta, nghe thấy mùi trung hòa cùng một chỗ chính là kịch độc. Hơn nữa, không thuốc có thể giải cả người tê giải. Sở Diêm Vương, ngươi chết được nhắm mắt hay không? Thì ra là thế, Sở Dương ảm đạm thở dài, nhắm hai mắt lại, lập tức lại mở, vô lực hỏi. Ngươi là ai? Ha ha, không nghĩ đến Sở Dương ta tung hoành cả đời, lấy sức một người đảo điên cửu trọng thiên, hôm nay lại phải chết ở. Nơi này, nói cho ta biết ngươi là ai, để cho ta chết rõ ràng một chút đi. Lão đầu nhi kia hắc hắc cười lạnh nói. Sở Diêm Vương, ngươi tự nhiên sẽ không dễ dàng liền chết như thế, ngươi tiêu diệt Âu thị gia tộc ta từ trên xuống dưới 8.000 người. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn thống khoái khoái chết đi như vậy? Hắc hắc ngươi nằm mơ, thì ra là Âu thị gia tộc. Sở Dương cười khổ một tiếng, nói. Thật sự là thiên lý tuần hoàn. Báo ứng khó chịu ta giết một nhà các ngươi cũng rốt cuộc chết ở trong tay ngươi. Âu Thành Vũ, là ngươi hả? Lão đầu nhi kia cười ha ha, tiếng cười thê lương quát. Không sai, chính là lão phu. Nói xong ở trên mặt gạt một cái, bỏ ngụy trang, hiện ra bộ mặt thật chính là gia chủ Âu Thành Vũ của Âu thị gia tộc. Thiếu niên cho Sở Dương túi. gocchuyenaudio.com Nước kia cũng là gương mặt biến đổi, biến thành thiếu chủ Âu thị gia tộc, tư thế oai hùng hiên ngang, thiếu niên độc sát Âu độc tiếu. Giờ phút này sắc mặt hắn xanh mét, cực kỳ phẫn hận nhìn Sở Dương. Sở Diêm Vương, ở lúc ngươi ra tay độc ác xuống tay đối với Âu gia chúng ta, ngươi không nghĩ đến, ngươi sẽ có hôm nay hả? Sở Dương ho sặc cười lên, liên tục gật đầu. Âu độc tiếu, không sai, ta là không nghĩ đến, chẳng qua Sở Diêm Vương ta cùng chết không oan, không thiệt. Âu thị gia tộc nhất vạn đến điều tính mạng cho ta chôn cùng, ta thiệt cái gì? Ha ha ha, ta buôn bán lời hơn 8.000 lần. Hắc hắc Âu độc tiếu, ngươi giết ta, bọn họ ở dưới đất nhìn thấy ta cũng sẽ sợ hãi, oa ha ha. Cách chương.